Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 788, 788, lần này phiền phức rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Giữa sân, nhìn Kakashi ngã trên mặt đất bị ngọn lửa đen thiên chiếu thiêu đốt. Trong lòng Fugaku không những không có chút nào vui sướng, ngược lại tích tụ một cảm xúc nghẹn khuất khó nói nên lời. Thắng lợi như vậy, đối với hắn mà nói thật sự là quá khó coi. Khục, đột nhiên, Fugaku bên trong Susanoo bỗng khuỵu xuống mặt đất, lấy tay ôm mắt, sự đau nhức từ Mangekyo Sharingan truyền đến, nhắc nhở hắn việc đồng lực đang tiêu hao, cho nên hắn không thể không cưỡng chế lửa giận trong lòng. Bình phục tâm trạng buồn bực, giải trừ Susanoo, cái ý nghĩ thừa cơ hội giết Kakashi này, đúng là có thoáng hiện qua trong đầu Fugaku, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã rất lý trí lựa chọn bỏ đi ý nghĩ này. Kakashi không phải là không thể giết, nhưng quyết không thể giết vào lúc này, ngay trước mặt toàn thể thôn dân được, mà phải chờ tới khi hắn leo lên vị trí Hokage, trở thành đệ ngũ, thì sinh tử của Kakashi chỉ là ở trong một ý niệm của hắn. Sau khi quyết định chủ ý, ánh mắt Fugaku ngưng tụ lại. Trong thoáng chốc, ngọn lửa đen thiên chiếu đang khuếch tán ra toàn bộ hội trường, đồng thời lan tràn về hướng khán đài đều được dập tắt toàn bộ. Ngay cả những đốm lửa trên người Kakashi cũng không ngoại lệ. Trên khán đài VIP, Hokage đệ tam nhìn Kakashi ở giữa sân nằm trên đất, gần như đã bất tỉnh, toàn thân trên dưới bị đốt đến bốc khói. Vẻ mặt đắng chát thầm nghĩ, lần này phiền phức rồi. Theo dự định của nhất hệ Hokage, trận này Kakashi nhất định phải thắng. Chỉ cần Kakashi thắng trận này, như vậy trận kế tiếp với Hyuga Kagami sẽ vô cùng thuận lợi. Hyuga Kagami đã nhận tiền chắc chắn sẽ qua loa cho xong. Cố ý thua Kakashi, kể từ đó, nhất hệ Hokage sẽ thuận lợi hoàn thành việc quá độ từ đệ tam lên đệ ngũ. Nhưng không có ai ngờ tới, trận tỉ thí này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy. Trên thực tế biểu hiện của Kakashi là không thể chỉ trích. Bởi vì cho dù đổi đệ tam tự mình lên sân, thì khu đối mặt một đôi Mangekyo Sharingan không rõ có đồng thuật dạng gì, thì cũng sẽ không nắm chắc được hoàn toàn phần thắng. Ai, chung quy vẫn là do ta xem thường Fugaku. Vừa nghĩ tới phiền phức sắp phải đối mặt, đệ tam thở dài thườn thượt. Theo việc Kakashi ngã xuống đất trọng thương hôn mê, cùng với việc Fugaku giải trừ Susanoo đồng thời dập tắt thiên chiếu, thì thắng bại hiển nhiên đã sáng tỏ. Thế là tứ tử viêm trận ngăn cách khán đài và sân đấu cũng được nhanh chóng giải trừ. Vù vù, ngay chớp mắt khi tứ tử viêm trận giải trừ, Jiraiya và Sunet lướt đi như xé gió, vọt tới bên người Kakashi bên người, triển khai trị liệu khẩn cấp cho Kakashi. Fugaku ở gần đó không có nhúng tay, chỉ là lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, cả khuôn mặt là sự u ám. Đường đường là tộc trưởng Uchiha, có sở hữu Mangekyo Sharingan, đối phó với một tên Kakashi mà phải chật vật như vậy. Điều này làm hắn chẳng có bao nhiêu vui sướng sau trận thắng này. Trong khu nghỉ ngơi, Linh lẩm bẩm nói, làm sao Kakashi lại đột nhiên thua rồi? Nhưng đốm lửa đen vừa rồi lợi hại như vậy sao? Kakashi vừa dính vào lửa đen thì đã nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Điều này làm Linh hết sức ngạc nhiên. Lúc này nàng cũng ý thức được ngọn lửa đen lan tràn toàn sân chỉ sợ không phải là ngọn lửa bình thường. Đáng tiếc, Hyuga Kagami than nhẹ, lắc lắc đầu, nếu như cho Kakashi thêm mấy năm, để Kakashi luyện bát môn độn giáp đến đệ lục môn cảnh môn, thậm chí là đệ thất môn kinh môn, như vậy có lẽ hắn sẽ có thể chính diện đánh vỡ cái Susanoo đã bên bờ sụp đổ của Fugaku. Hoặc là Sunet truyền thụ quái lực quyền cho Kakashi, lấy chakra lôi độn kích thích tế bào, rồi mở ra bát môn độn giáp đến đệ ngũ môn, có lẽ cũng có cơ hội chính diện một đấm quái lực quyền phá vỡ Fugaku Susanoo. Đương nhiên, nếu như Fugaku không để ý cái danh tộc trưởng Uchiha, vừa vào trận đã trực tiếp phát động thiên chiếu đánh lén Kakashi, Vậy thì trận tỉ thí này đã sớm kết thúc. Nhưng mà cuộc chiến giữa các ninja không có nhiều từ nếu như vậy. Thắng bại thường chỉ trong một ý niệm. Ngươi chuẩn bị không đủ. Vậy chỉ có thể gánh chịu hậu quả. Ngươi nhường cơ hội cho đối phương. Vậy nhất định phải gánh chịu sự mạo hiểm tương ứng. Đây là một luật ngầm trong nhẫn giới. Ai cũng không thể vi phạm. Mạnh như Madara lục đạo. Nhưng chỉ chủ quan một cái thì cũng sẽ mất mạng mà thôi. Lúc này, khán giả trên khán đài mới dần dần tỉnh lại sau sự kinh ngạc. Sự yên tĩnh trong hội trường cũng được thay thế bằng sự ồn ào. Trên khán đài phổ thông, Sasuke hưng phấn hét lớn. Là phụ thân tôi thắng. Là phụ thân tôi thắng. Naruto khẽ gật đầu. Sasuke, phụ thân cậu có phải sắp làm Hokage rồi không? Đó là đương nhiên. Sasuke không chút suy nghĩ khẽ gật đầu. Ở trong lòng nó, phụ thân đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan là vô địch. Cho dù là thầy hiệu trưởng trận trước vừa đánh bại Shisui, thì cũng không phải là đối thủ của phụ thân nó. Trên khán đài tộc Uchiha bao. Thắng. Chúng ta thắng rồi. Không hổ là tộc trưởng. Vị trí Hokage là của chúng ta. Chấm chấm. Tiếng hoan hô thật lớn vang vọng trên khán đài này. Tất cả tộc nhân Uchiha đều lớn giọng hét lên. Phát tiết sự vui sướng trong lòng. Trận tỉ thí này. Quá trình Fugaku chiến thắng mặc dù có chút gian nan. Nhưng chung quy vẫn là thắng. Huống chi đối thủ Kakashi giờ phút này còn trọng thương hôn mê. Điều này càng làm cho các tộc nhân Uchiha cảm thấy thoải mái. Mà đối với trận tỉ thí tranh cử Hokage này, nội bộ tộc Uchiha đã từng có phân tích cặn kẽ. Bọn họ chắc chắn Kakashi mới là nhân tuyển chân chính mà nhất hệ Hokage muốn đẩy lên làm Hokage đệ ngũ. Còn Hyuga Kagami chẳng qua chỉ là người mà nhất hệ Hokage muốn đẩy ra để đối phó Shisui mà thôi. Bởi vậy, ở trong mắt rất nhiều tộc nhân Uchiha, việc Fugaku đánh bại Kakashi đã đồng nghĩa với việc đoạt được chức Hokage rồi. Đúng lúc này, một vị thượng nhẫn đi tới khán đài VIP, hỏi ý đệ tam, Hokage đại nhân, hiện tại tiến hành trận tiếp theo sao? Không thể để tranh cử tiếp tục. Trong lòng đệ tam đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, chợt quét mắt nhìn quanh hội trường. Khi thấy nguyên một đám ninja đang ra cố khán đài, thì liền nảy ra chủ ý, lúc này phân phó nói. Thông báo xuống dưới, khu vực khán đài bị hư tổn nghiêm trọng. Buổi tranh cử hôm nay dừng ở đây. Vâng, vị thượng nhẫn này cũng không có sinh nghi. Lập tức lùi xuống truyền lệnh đi. Bởi vì trận tỉ thí giữa Fugaku và Kakashi này, xác thực đã làm hư hại nghiêm trọng nhiều khu vực trong hội trường. Không ít khán đài cũng đã sụp đổ. Rất nhiều người không thể di chuyển sang các khu vực khác. Chen lấn thành một đống. Nếu như lại bộc phát thêm một trận kịch chiến giống hồi nãy, khán đài có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ, gây thiệt hại nhân mạng. Mệnh lệnh của đệ tam rất nhanh được truyền đi khắp hội trường. Tộc Uchiha sau khi nhận được tin tức, thì một vị thượng nhẫn Uchiha lập tức nhảy lên sân đấu. Bẩm báo cho Fugaku, nghe tộc nhân bẩm báo xong. Fugaku hài lòng cười một cái. Dương Dương tự đắc thầm nghĩ. Lần này đệ tam vậy mà không có chống chế. Xem ra trận này đã để bọn họ nhận rõ sự thật. Đối với việc đệ tam tạm thời dừng tranh cử, Fugaku cảm thấy khá hài lòng. Bởi vì lúc này chakra và động lực của hắn cũng đã tiêu hao tương đối nghiêm trọng. Đúng là cần phải hồi phục một phen. Cách chương.